không lấy hoàng tượng hắc ám. Chương 174, cái chết của Khanh Bật Liễu. Góc truyện audio.com. Không ngờ rằng ta cả đời cao ngạo, tự nhân rằng chỉ có đương kim thiên tử mới xứng đôi với ta. Nhưng kết quả này lại là hắn dành cho ta. Cuối cùng Khanh Bật Liễu cũng đã có một lần thất bại. Thất bại hoàn toàn, thất bại đến mức nàng muốn đánh cuộc một lần cuối cùng. Nàng nâng kiếm đánh thẳng tới chỗ Tùy Nghị, không màng tới điều gì nữa. Không phải ngươi chết thì là ta chết, có ngày hôm nay là ta khinh địch, lại ngốc nghếch tin rằng hoàng thượng yêu ta, vẫn là ta xem thường hắn ha ha. Nàng hướng kiếm về phía Tùy Nghị, nụ cười vừa giả tạo vừa sắc bén. Nếu hắn không lợi hại như vậy bà già kia đã không thua trong tay hắn. Nàng thua tâm phục khẩu phục, Tùy Nghị vẫn lạnh lùng không cười giống như không phải đang vật lộn trong một cuộc chiến sinh tử. Hắn nhanh chóng xoay người rồi rút kiếm ra, đó không phải thứ mà nữ nhân các ngươi nên mơ ước. Nếu không vì các ngươi hoàng huynh đã không mang xiềng xích 15 năm. Nếu không vì các ngươi ta cũng sẽ không sống cuộc sống của người khác 19 năm. Ngươi đã bao giờ lấy thân thế hoàng thất để hầu hạ người khác hay chưa? Ngươi đã bao giờ vào miếu thành hoàng tranh giành thức ăn hay chưa? Hiếm khi nào núi băng Tùy Nghị này lại nói nhiều như vậy. Hắn đã giận tới cực điểm, dù sao giữ lại Khanh Bật Liễu cũng vô dụng, dùng một kiếm dứt khoát đi, không chỉ có mối thù làm Phiêu Tuyết bị mù, còn có mối thù đánh lén Mặc Duy Trúc, mối thù Vệ Lương Ngữ, Lũng Tịch Ngọc chết oan. Tất cả đều tính toán một lượt Tùy Nghị có loại tính cách lạnh lùng của sát thủ. Mới đầu chỉ phòng ngự chứ không tấn công. Không ngờ mỗi một kiếm của Khanh Bật Liễu đều đâm ngay tử huyệt của hắn. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Hắn nhíu mày, muốn giết cứ giết. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta chết. Khanh Bật Liễu cũng coi như nữ trung hào kiệt. Trong cảnh binh đao mà vẫn có thể ngạo nghễ như vậy. Tùy Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, chiêu thức lập tức nhanh hơn, đã như vậy ta không khách khí nữa. Tiếng binh khí chạm nhau, cuối cùng Tùy Nghị đâm thẳng một kiếm vào ngực Khanh Bật Liễu. Máu đỏ chảy ra từ mũi kiếm, tim bài miễn chết nàng cầm trong tay rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng. Máu từ khóe miệng trào ra nhỏ trên vạt áo, Khanh Bật Liễu bị vết thương chí mạng, nhưng nàng đã không làm thì thôi. Đã làm phải làm tới cùng, chết cũng phải ngạo nghễ. Trước khi chết đã cắn lưỡi tự vẫn. Bên ngoài đại điện, Nam Cung Hiên giật dắt Túc Thân Vương hết sang đông lại qua tây. Cuối cùng đi tới mới phát hiện Khanh Bật Liễu nằm trên đất. Trên kiếm Tùy Nghị máu còn nhỏ giọt, hắn đứng cạnh thi thể. Máu tanh không bớt đi được chút lạnh lùng nào của hắn. Toàn thân vẫn thẳng tắp như cây tùng. Đã chết, Nam Cung Hiên giật nhíu mày. Cái gì, đã chết, Túc Thân Vương lại có một loại phản ứng khác, vẻ mặt Tùy Nghị không thay đổi. Hắn gật đầu, đã chết, Ali đoán không sai, nàng chắc chắn sẽ không đưa tay chịu trói. Nam Cung Hiên giật vỗ một tay lên vai Túc Thân Vương. Nếu vừa rồi Lão Vương Thúc đi vào thì khó có thể giữ được tính mạng. Võ công nữ nhân này quá lợi hại. Túc Thân Vương lộ vẻ khó xử, cười khan vài tiếng, lão phu già rồi, không quản được chuyện của bọn trẻ các ngươi. Dứt lời liền thở dài trong lòng, chuyện đã định, Nam Cung Hiên giật nghe xong vẫn vô tâm cười, khoát tay bảo cấm vệ quân đem nữ nhân mặc hoa phục nằm trên đất sống. Dung nhan như ngọc nhưng tâm địa như rắn rết, hắn mặc niệm trong lòng, Ali, cuối cùng ngươi có thể ngủ yên một đêm rồi. Loạn đảng cuối cùng cũng được thanh trừ, ta cũng nên trở về đất phong của ta thôi. Tất cả khôi phục lại vẻ bình yên ban đầu. Bốn phi tử tiến cung lúc trước ngoại trừ Phiêu Tuyết, toàn bộ đã chết, Lũng Tịch Ngọc, Vệ Lương Ngữ, Khanh Bật Liễu, còn lại duy nhất một mình Phiêu Tuyết ở ngoài cung. Hai mắt đã mù, nữ nhân trong thâm cung đều rất đáng thương. Mỗi người đều chủ động hay bị động mà xa vào tranh quyền đoạt thế. Không cẩn thận sẽ bị đốt thành cho hất vào nơi giếng cạn. Giàu sang phú quý lúc sống không có chết cũng chẳng được mang theo. Lúc này Phiêu Tuyết đang ở ngoài cung. Một đôi mắt vẫn xinh đẹp linh động như trước. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhìn ra chút mê man. không có điểm dừng, Bạch Ngọc lại bê một chén thuốc an thai vào. Còn nghịch ngợm vờ oán giận, bang chủ, sao người lại đứng lên, nằm mệt nên đứng dậy một chút. Phiêu Tuyết cười chỉ một tòa lầu ngoài cửa sổ, buồn rầu hỏi, đây là cây gì? Tay Bạch Ngọc cầm chén thuốc run lên, đột nhiên cắn môi mình, nín một hơi rồi mới đáp, là cây thường thanh. Phiêu Tuyết nở một nụ cười ngây thơ, thì ra là cây thường thanh, ta đoán sai một chút, đôi mắt này càng ngày càng tệ. Bạch Ngọc vội vàng chuyển đề tài, bang chủ, mau tới uống thuốc, nếu không thuốc sẽ nguội, rất khó uống. Phiêu Tuyết nghe lời quay người lại, không băn khoăn bên ngoài có những cây gì nữa, nâng bát lên uống một ngụm. Sao vị thuốc càng ngày càng đậm? Bởi vì lượng thuốc càng ngày càng tăng. Đúng rồi, Bạch Điệp đâu? Sao hôm nay không thấy nàng? Bình thường đều là Bạch Điệp chăm sóc mình để Bạch Ngọc ra ngoài đùa giỡn với Sở Nguyệt Lương. Hôm nay sao lại khác thường như vậy? Trương Mặc công tử đi tìm người của thần y cốc nên đành phải để Bạch Điệp đi nhận mật hàm. Biết rằng để những người khác làm bang chủ sẽ không yên tâm nên không còn cách nào khác. Phiêu Tuyết đang nghe Bạch Ngọc trả lời. Bên ngoài vừa nhắc Tào Tháo đã đến. Bạch Điệp lướt vào trong nhà. Trên tay còn cầm mật hàm. Bang chủ, cùng biến, là câu nói đầu tiên sau khi Bạch Điệp xuất hiện. Mặc dù Phiêu Tuyết đã bỏ đi nhưng một lòng vẫn còn ở trên người Tuấn Lạc. Lại nghe cung biến nên lập tức hỏi. Bạch Điệp, làm sao, trong cung làm sao, Lũng Thái Hậu đương triều bị khép tội dâm loạn hậu cung. 20 năm trước sinh ra hai người con lưu lạc dân gian. Đôi huynh muội chặn xe vua hôm đó của bang chủ chính là bọn họ. Lúc ấy các nàng đang ẩn mình bên cạnh xe bảo vệ Phiêu Tuyết. Phiêu Tuyết không ngờ rằng A Ly lại kết thúc mọi chuyện như thế. Cặp huynh muội kia là con Lũng Thái Hậu. Hai người kia là cốt nhục của cửu vương gia đương triều. Trong đó còn có chút bí mật, Lũng Thái Hậu mê hoặc cửu vương gia đoạt quyền. Sau đó khi chuyện đã thành lại âm thầm xuống tay, cửu vương gia đề phòng sơ suất, sẩy chân một bước thành mối hận thiên cổ, chết trong tay Lũng Thái Hậu. Hiện tại Lũng Thái Hậu đã bị phế ngôi, hoàng thượng xấu hổ, nằm trên giường, không dậy nổi. Quyết định giao cho Túc Thân Vương bảo kiếm. Toàn quyền xử lý, Liễu Quý Phi ở trong cung cũng đã chết, cách Trương.